Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 181, Cơ Nguyên Kỳ Quái. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Thời sự tồn của mình thoát chết, trái tim đang nhấc lên tới cổ của Mạc Ly mới an tĩnh trở lại. Hắn thở ra một hơi, nhưng đôi lông mày quay đầu lại nhìn Cơ Nguyên, vẫn tỏ vẻ mình là người không liên quan. Vừa rồi Phương Sĩ Lùn này còn đang định nhân lúc người bị trọng thương mà lao tới kết liễu nhân vật đã nhiều lần xuất hiện trong miệng Tử Phúc, nhưng nhìn thấy Quảng Trị đang canh giữ bên cạnh Cơ Lao, còn cảm nhận được luồng khí tức trên người nam nhân tóc bạc này mạnh hơn mình rất nhiều, gã mới không dám manh động nữa. Nếu hôm nay Quảng Trị không có ở đây thì những tai họa tiềm tàng từ Vấn Thiên Lâu đối với phái Phương Sĩ có lẽ đã được loại bỏ hơn một nửa. Thấy mấy người Quy Bất Quy cũng không có ý bảo vệ gã lùn này, Mạc Ly khẽ gầm gừ một tiếng, rồi giơ tay rút trường kiếm sau lưng ra, chém một nhát về phía Cơ Nguyên. Ngay lúc Phương Sĩ Lùn lắc mình né tránh, cả Mạc Ly lẫn thanh kiếm đều đã đến trước mặt Cơ Nguyên. Thanh trường kiếm mang theo xương lạnh lại chém vào đầu gã lùn. Trong nháy mắt, không khí xung quanh Mạc Ly và Cơ Nguyên như đông cứng lại. Nhìn thấy trường kiếm chém về phía mình, Cơ Nguyên không nói tiếng nào mà lao thẳng vào nó. Chợ thầy gà chỉ thấp bằng một nửa người bình thường, tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Mạc Ly chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, mà gã lùn đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Khoảnh khắc Cơ Nguyên biến mất, thân kiếm đột nhiên trùng xuống, bóng người thấp bé của Cơ Nguyên đứng trên thân thanh kiếm đã chém xuống của Mạc Ly. Gã lùn dùng sức đạp mạnh, trường kiếm trong tay Mạc Ly mất khống chế đi chệch hướng, chém vào khoảng đất không một bóng người. Cùng lúc đó, Cơ Nguyên đang dẫm lên thanh trường kiếm đã trở tới trước mặt Mạc Ly, giờ nắm đấm nhỏ xíu của mình lên đâm mạnh vào ngực cho cưng của Cơ Lao một cái. Lẽ ra Mạc Ly vẫn có cơ hội tranh né nếu như chịu buông tay vứt kiếm đi, nhưng trong lòng hắn vẫn có suy nghĩ kiếm còn người còn, nên quyết định vung mạnh kiếm muốn hất Cơ Nguyên ra khỏi trường kiếm. Nhưng chân của gã lùn như thể mọc trên thân kiếm, Mạc Ly vung hai phát mà không thể hất Cơ Nguyên ra. Động tác tay chỉ vừa chậm lại, gã lùn đã lại đạp lên thanh kiếm như lấy đà lao tới trước mặt mình. Khi thấy một đòn này chuẩn bị đánh trúng vào người vị trò cưng của Cơ Lao, và hai thầy trò nhà này sắp sửa có chung một kết cục, thì trần có một bóng người xuất hiện bên cạnh Mạc Ly. Cùng lúc xuất hiện, người này xoay về phía năm đấm nhỏ mà Cơ Nguyên vung ra, quàng quạc đầu ngón tay, thế mà lại khiến cú đấm của gã lùn đổi hướng đánh trúng vào bóng người này. Người tới chính là người đang tạm thời làm vệ sĩ cho Cơ Lao, đại đệ tử Quảng Trị của Đại Phương Sư Đảo Nhĩ, hiện giờ lâu chủ đang bị thương nặng. Nếu như đệ tử Mạc Ly của gã lại gặp bất chắc, thì hy vọng cuối cùng của 111 phương sĩ trên đảo Nhĩ của hắn ta sẽ không còn nữa. Bây giờ thì kể cả có là Từ Phúc đứng ở trước mặt và nói không được thì hắn cũng phải động thủ. Năm đấm của Cơ Nguyên bị Quảng Trị dẫn đánh lên người mình, nhưng hắn ăn một đấm cũng không có chuyện gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng Cơ Nguyên thì lại lập tức hộc máu, cánh tay đâm lên cơ thể Quảng Trị đã biến thành một hình dạng khó tin, mềm oặt rủ xuống. Lâu này Cơ Nguyên mới hiểu mình đã va phải tấm ván sắt. Gã quay người định bỏ chạy ra phía sau, mặc kệ cơn đau nhói ở cánh tay. Tiếc là gã chỉ vừa mới quay đầu, Quảng Trị đã tóm lại được. Ngay khi hắn định giết chết gã lùn này để chút giận cho hai thầy trò Cơ Lao, thì nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói của Quy Bất Quy. Người hãy nghĩ cho kỹ, nói thế nào thì gà cũng đến đây theo pháp chỉ của lão già Tử Phúc kia. Nếu người không còn nữa lão già kia sẽ có phản ứng như thế nào. Lời này đã nhắc nhở Quảng Trị về những chuyện kỳ lạ gặp phải ở Đông Hải. Thuật pháp của Từ Phúc, đừng nói là hắn ta, cho dù có cộng cả sư tôn của hắn và tất cả các phương sĩ trên đảo nhĩ lại với nhau, cũng chưa chắc đã là đối thủ của vị đại phương sư tiền nhiệm kia. Nếu phương sĩ lùn này thực sự chết trong tay hắn, 8-9 phần là sẽ mang tới tai họa cho các phương sĩ trên đảo nhĩ. Nhưng nếu không chỉnh đốn lại gã lùn này, lại sợ cơ lao không nuốt được cơn giận, thế là Quảng Trị ném gà xuống biển ngay trước mặt cơ lao. Khoảnh khắc cương nguyên rơi xuống biển, Quảng Trị đưa tay ấn nhẹ vào vị trí gã rơi xuống, chỉ thấy cơ thể cương nguyên vốn đang nổi lên đột nhiên lại chìm xuống. Theo một vòng xoáy, một dòng máu tươi theo nước biển lan ra. Đợi đến khi động tác của Quảng Trị kết thúc, mọi người mới nhìn thấy cơ thể của gã lùn lại từ từ nổi lên trên mặt nước. Nhìn thấy cương nguyên, người đã ở cùng mình một thời gian bị đánh rơi xuống biển, mà người động thủ lại là Quảng Trị, đã ở cùng suốt mấy chục năm, Bạch Vô Cầu liếc nhìn cha ruột của mình với vẻ khó xử. Bao nhiêu năm qua, tên thô lỗ đã hiểu thấu tính khí của ông già, biết lúc này Quy Bất Quy sẽ không nói sự thật, thế nên hắn quay ra nói với Ngô Miễn ở bên cạnh. Ông trẻ à, cái tính sắc sược của cái tên lùn cương nguyên này coi bộ rất hợp với cháu của ông đấy. Để mặt ông đây, ông ra khuyên nhủ một câu nhé. Đánh hai cái là được rồi, đừng giết thật. Ánh mắt của nam nhân tóc bạc vốn đang ở trên người cương nguyên, nghe thấy tên thô lỗ nói, y cười khẩy một tiếng đáp. Không chết nổi đâu. Nếu gã chết, người đầu tiên không cam tâm chính là cha ngươi. Bây giờ toàn thân cương nguyên đã bê bết máu, nhìn bộ dạng thì không khác hơn cơ lao vừa mới tỉnh dậy là bao. Đúng như Ngô Miên đoán, do trong lòng vẫn đang buôn nghe ngóng manh mối phá giải phong ấn trên người từ gã lùn, nên khi nhìn thấy gã sắp chết, Quy Bất Quy đành cười khổ một tiếng, sai thằng con nhận vợ Bách Vô Cầu của mình nhảy xuống biển vớt gã lùn chỉ còn thoi thóp nửa hơi thở này kia lên. Thấy Quảng Trị lạnh lùng quay đầu lại nhìn mình, Quy Bất Quy cười hình hích, chủ động giải thích. Nói thế nào thì ông già ta cũng là bạn nuôi khố của sư tôn nhà gã. Nếu cái đình bà tấc này chết ở trước mặt ông già ta, thì thật sự cũng khó lòng ăn nói với lão già đó. Nói xong hai câu này, Quy Bất Quy chủ động chuyển chủ đề. Ông già chỉ vào con thuyền ở phía đối diện, tiếp tục nói với thằng con nhận vơ được của mình. Mau giúp chú Quảng Trị của ngươi khiêng lâu chủ và gã lùn này lên thuyền. Mau me bé bét thế kia, cố gắng đừng để dính lên người chú Quảng Trị của ngươi đây nha. Nghe cha ruột của mình lại sắp xếp trưởng bối cho mình, hai mặt Bách Vô Cầu trợn trừng lên. Nhưng không đợi hắn mở miệng chửi, Quảng Trị ở đối diện đã cười lạnh một tiếng, nói với ông già. Quỷ lão huynh, tốt nhất là chúng ta ai đi đường nấy đi. Nếu như ngồi chung một con thuyền, ta sợ ta sẽ không nhịn được mà xé xác vị tiểu bằng hữu kia của ngươi ra mất. Đến lúc đó ngươi đúng là không nói được gì trước mặt Từ Phúc. Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu cho Mạc Ly ở bên. Thanh niên đeo trường kiếm hiểu ý, lập tức cõng sư tôn của mình lên, rồi sử dụng thuật pháp rời khỏi đây. Quảng Trị bọc hậu cho hai thầy trò bọn họ. Sau khi nhìn thấy hai người họ biến mất, hắn lại quay đầu nói với Quy Bất Quy ở đối diện. Quỷ lao huynh, Quảng Trị lóc lòng quay trở về đảo nhĩ cứu người, nên đành phải từ biệt các vị. Song vẫn có một chuyện ta muốn khuyên nhủ lao huynh. Hiện giờ đảo nhĩ đang rối ren, nếu không phải đại phương sư cho mời, các vị chớ có lên đảo, tránh để xảy ra chuyện gì làm tổn thương hòa khí. Dứt lời, hắn cũng không khách sáo nữa, trực tiếp sử dụng độn pháp ngũ hành rời khỏi nơi này. Đi vào vị trí mà Quảng Trị biến mất, Quy Bất Quy chỉ còn biết cười khổ một tiếng, quay đầu liếc nhìn cơ nguyên đang nằm trên mặt đất như một người chết, lẩm bẩm. Đang yên đang lành, ngươi lên cơn gì vậy không biết? Nếu không phải gã lùn nhà ngươi có thể phá giải phong ấn cho ông già ta, thì vừa rồi ta đã ra tay giết ngươi, chút giận cho cơ lao rồi. Lão già Tử Phúc cũng thật là hết kỉnh dao rồi đến cương nguyên. Trong khi Quy Bất Quy lẩm bẩm, Thủy thủ trên con thuyền lớn mà Quảng Trị vừa xuống bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên. Mười mấy thủy thủ lên bến thuyền mua đồ dự trữ để ra biển. Ông già thấy thế thì cười hinh hích đi một vòng quanh bến. Cuối cùng nhìn chúng con thuyền lớn nhất đang đỗ ở đây. Sau khi tìm được chủ thuyền, ông lão móc từ trong ngực ra hai bánh vàng, gõ lạch cạch trước mặt chủ thuyền lúc này đang nhìn không chớp mắt, nói với ông ta: "À, trong một canh giờ, nếu người có cách rong buồng ra khơi, hai khối bánh vàng này sẽ cho người mua giày." Không đợi Quy Bất Quy nói xong, chủ thuyền đã giành lấy khối bánh vàng, tươi cười nói với ông già: "Chiếc thuyền này của ta mới thay bùa mạo vào buổi sáng, nước ngọt, vật dụng, thủy thủ đều đủ cả, buôn đi lúc nào cũng được ấy." Một canh giờ sau, con thuyền lớn mà trước đó Quảng Trị và Cơ Lao nhìn chúng bắt đầu rời khỏi bến thuyền. Khi con thuyền này ra khơi được 7-8 dặm, một con thuyền khác cũng rời bến bám sát theo sau. Hết chương 181, chúng ta cùng nghe tiếp chương 182. Sương mù tan, sương mù giăng kín. Hai con thuyền lớn, một trước một sau, rong buồm ra ngoài khơi. Như thể đã có giao ước ngầm, hai con thuyền luôn duy trì khoảng cách 7-8 dặm. Con thuyền lớn phía trước từ đầu đến cuối không hề có hành động muốn bỏ rơi con thuyền phía sau, mà con thuyền phía sau cũng không có ý định tăng tốc đuổi kịp. Lần này Quảng Trị cho thuyền đi theo con đường trước đó chưa từng đi qua. Sau khi chạy hơn 100 dặm về hướng ngược lại với đảo Nhĩ, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một làn sương mù dày đặc. Để khi con thuyền phía sau tăng tốc lao vào trong sương mù, con thuyền lớn chở Quảng Trị đã biến mất. Phát hiện con thuyền lớn ở phía trước đã biến mất trong sương mù, Ngô Biên lập tức dùng thuật pháp thổi tan sương mù trên mặt biển. Nếu khi sương mù tan hết, con thuyền lớn vốn chỉ cách thuyền bọn họ vài dặm cùng đà cùng với làn sương mù biến mất vào hư vô. Nhìn mặt biển vô tận trước mặt, Bạch Vô Cầu quay đầu lại nói với Quý Bất Quy vẫn đang cười hì hì: "Đã bảo cha phải theo sát cơ mà, không nghe lời ông đây nên mới mất dấu người ta. Đáng đấy." "Người mất dấu là Quảng Trị, không phải ông già ta." Quý Bất Quy đã chẳng còn hy vọng Bạch Vô Cầu có thể thốt ra được câu nào hay ho. Ông già cười cười rồi móc từ trong ngực ra một tấm hải đồ đưa cho chủ thuyền, nói: "Đi theo con đường này, ông già ta được các người đi tìm đảo thần tiên." Khi thấy con thuyền lớn phía trước đột nhiên biến mất, chủ thuyền đã nhìn ra mọi người trên thuyền đều không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa, lang gia bọn họ từ hàng trăm năm trước đã có truyền thuyết gặp đảo tiên ở trên biển, mà truyền thuyết đó có căn cứ hẳn hoi. Chuyện kể rằng có bốn người lên thuyền ra biển tìm đảo tiên, trong đó có một ông già, già đến không thể già hơn được nữa, một nam nhân tóc bạc không thích nói chuyện, một đứa trẻ 6-7 tuổi và một lão to con giống như một tòa tháp sắt đen sì. Chờ đã, tại sao tổ hợp này lại quen thế nhỉ? Mấy người này chính là mấy vị năm đó tìm kiếm đảo tiên. Dáng vẻ của bọn họ y hệt trong truyền thuyết, chứng tỏ là mấy người hồi đó lấy được thuốc trường sinh bất lão gì đó trên đảo tiên, rồi rất nhiều năm sau bọn họ quay trở về báo ân tạ lễ. Chủ thuyền xác định mấy người này muốn đến đảo thần tiên, lập tức chỉ huy các thủy thủ thay đổi hành trình, lái thuyền về phía hòn đảo thần tiên được đánh dấu trong hải đồ. Tuy nhiên khi đến vùng biển gần đảo Nhĩ, mặt biển vốn dĩ dày đặc sương mù lúc này lại hoàn toàn quang đãng trong xanh. Đừng nói là sương mù, ngay cả một áng mây cũng không nhìn thấy. Phóng tầm mắt nhìn ra xa vài dặm, còn có thể thấy cá lớn nhảy tung tăng trên mặt biển, song lại không nhìn thấy hòn đảo đơn độc ở gần đó đâu. Sau khi xác định vùng biển này chính là vị trí trên hải đồ, con thuyền vòng tới vòng lui 5-6 lượt mà vẫn không thấy bóng dáng của đảo Nhĩ đâu. Lúc này, ngay cả Quy Bất Quy, Đa Miêu Túc Trí cũng cảm thấy hoang mang. Ông già dẫn chủ thuyền đi loanh quanh trên boong thuyền, không ngừng tìm kiếm vật tham chiếu trên mặt biển mà lần trước đến đảo Nhĩ đã từng nhìn thấy. Dạn đá vẫn là dạn đá lúc trước, nhưng hòn đảo nhỏ mà ngày trước đi ngang qua, nhìn thấy bây giờ vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ có đảo Ní ẩn trong sương mù là đã biến mất cùng với làn sương mù mà thôi. Cho đến khi trời tối hẳn, cũng vẫn không phát hiện ra tung tích của đảo Nhĩ. May là nước ngọt và lương thực trên thuyền đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi biển dài ngày, đủ dùng trong một tháng lênh đênh trên biển. Buổi tối hôm đó, mọi người neo thuyền nghỉ ngơi tại địa điểm gần đảo Nhĩ lúc trước, xem ngày hôm sau có may mắn tìm được hòn đảo đó hay không. Bây giờ Cơ Nguyên bị Quảng Trị đánh trọng thương, đã có thể mở mắt. Gã không có thể chất đầu bạc bất tử, với sự chăm sóc của Quy Bất Quy, có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy đã là một kỳ tích đối với gã rồi. Nếu không phải nghĩ đến phong ấn trên người, ông già cũng sẽ không rơi vào cục nợ này. Sau khi bôi thuốc cho Cương Nguyên, Quy Bất Quy ngồi bên cạnh Phương Sĩ Lùn, cười kha kha hỏi: ông già ta thật sự không thể hiểu nổi, đang yên đang lành, người gây sự với Cơ Lao làm cái gì? Khi ra ngoài, Lao già Từ Phúc không nói cho ngươi biết ai có thể dây vào, gặp ai thì phải trốn đi thật xa sao? Tưởng ngươi là kình sao? Không kẻ nào dám dây vào ngươi chắc. Mặc dù Cơ Nguyên vừa mới tỉnh lại, vẫn còn rất yếu, nhưng gã vẫn cố lấy hơi một hồi, gắng gượng nói: đại phương sư Từ Phúc luôn nói tên của gã, ta không phục. Cơ Nguyên là một trong số mấy nghìn đứa trẻ ra khơi cùng với Từ Phúc. Trước đó, gã chỉ là con trai của một viên quan nhỏ trong triều. Sau khi ra biển mới theo Từ Phúc tu luyện thuật pháp, về sau luyện sai thuật pháp. Nhưng trong cái rủi có cái may, mặc dù biến thành bộ dạng như bây giờ, song thuật pháp lại nổi bật hơn hẳn so với đám trẻ cùng thuyền. Ngay cả Từ Phúc chẳng mấy khi khen ngợi người khác, cũng đã nhiều lần nói rằng Cơ Nguyên là một thiên tài hiếm có trong số các phương sĩ. Trước khi ra khơi, Cơ Nguyên cũng chưa từng nhìn thấy thuật pháp của mấy phương sĩ tu sĩ như Quảng Nhân, Quy Bất Quy hay Cơ Lao, mà ngoại trừ Kình Giao mượn thuật pháp của Từ Phúc thì hiếm có phương sĩ nào ở trên thuyền có thể sánh vai với gã. Điều này đã khiến gã Lùn nảy sinh suy nghĩ rằng Từ Phúc là người đứng đầu về thuật pháp trong thiên hạ, Quảng Nhân đứng thứ hai, Cơ Nguyên gã đứng thứ ba. Trong những năm qua, từ việc Khâu Phương liên tục đi đi về về giữa biển với đất liền, trong miệng Từ Phúc cũng bắt đầu xuất hiện thêm vài cái tên: Ngô Biển, Quy Bất Quy và hai vị lâu chủ cùng tên Cơ Lao cũng được nhắc đến thường xuyên hơn. Điều này khiến Cơ Nguyên luôn nghĩ rằng thuật pháp của bản thân đứng thứ ba trong thiên hạ rất không bằng lòng. Lần trước cùng Khâu Phương nhìn trộm Quy Bất Quy trong hoàng cung, nếu không phải cao độ của Hỏa Sơn kia ngăn cản, gã đã lao xuống đòi đọ sức với Quy Bất Quy rồi. Dù sau đó đã phải chịu khổ trong tay ông già, nhưng gã Lùn này cũng chỉ hạ thứ hạng của mình xuống một bậc, từ thứ ba trong thiên hạ thành thứ tư trong thiên hạ, ngang hàng với Ngô Miễn mà thôi. Hôm nay trên biến thuyền nhìn thấy Vấn Thiên lâu chủ Cơ Lao giống như người bình thường, Cử Nguyên không thể kiềm chế được nữa. Quy Bất Quy từng là đệ tử của đại phương sư Từ Phúc, Ngô Miễn lại là người mà đại phương sư coi trọng, người như vậy không động vào được, cho nên đi xử lý cái tên Cơ Lao có mối thù với phái phương sĩ thì không sai đâu nhỉ. Cho dù có xảy ra chuyện, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên cạnh cũng sẽ không để mình chịu thiệt. Mặc dù Cơ Lao đã mất thuật pháp, không chịu nổi một đòn, nhưng Quảng Trị đột nhiên ra tay vẫn khiến Phương Sĩ Lùn không đỡ được. Trước mặt đại đệ tử của đại phương sư đạo nhĩ, Cơ Nguyên hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu không phải Quy Bất Quy nói đôi câu thì giờ gã đã là mồi cho cá dưới biển rồi. Sau khi chịu tổn thất nặng, Cơ Nguyên mới nhận ra trên đời còn rất nhiều người có thuật pháp cao hơn mình. Lúc này gã mới phân vân không biết rốt cuộc thuật pháp mà gã dùng cơ thể đổi lấy có đáng giá hay không. May mà Quảng Trị không ra tay tàn nhẫn khiến Cơ Nguyên trở thành kẻ tàn phế. Thương tích trên người chỉ là vết thương ngoài da. Không lâu sau khi tỉnh dậy, gã đã có thể hoạt động nhẹ nhàng. Xem trạng thái hồi phục của gã, có lẽ còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Quy Bất Quy. Lênh đênh trên biển hơn 10 ngày trời, Quy Bất Quy nghĩ đủ mọi biện pháp đều vẫn không tìm được cách vào đảo nhĩ. Ông già nhận ra chỉ cần đám người tinh vệ quản trị không hủy bỏ trận pháp, bọn họ sẽ không thể nào đi vào đảo nhĩ được. Xem ra bọn họ chỉ có thể quay về đất liền trước, đợi đến khi Cơ Lao và Quảng Trị giải xong đan độc cho các phương sĩ trên đảo, tâm trạng của tinh vệ tốt hơn, may ra mới có cơ hội lên đảo nhĩ một lần nữa. Chỉ là ông già có chút không cam tâm khi thấy chỉ còn một bước nữa là phong ấn trên người được phá giải rồi. Quy Bất Quy bàn bạc với chủ thuyền ở lại đây một đêm cuối cùng, sáng sớm hôm sau sẽ trở về điểm xuất phát. Cùng đêm đó, khi Ngô Miên và Quy Bất Quy đang buồn chán trong khoang thuyền, giọng chủ thuyền đột nhiên truyền tới từ boong thuyền. Có sương mù, Quỷ lão già ra mà xem. Xem thử màn sương mù này có phải thứ mà ngài đang chờ đợi không? Ông ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cơ thể Quy Bất Quy lóe lên, người đã lao đến boong thuyền. Ông già cười hớn hở nói với chủ thuyền, mau, mau đến vị trí trong hải đồ. Khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng đã lần lượt ra khỏi khoang thuyền. Thấy sương mù bông dưng xuất hiện răng kín khắp nơi, lúc này chủ thuyền lại cất tiếng, ngài đừng nói giỡn nữa, sương mù dày đặc như vậy, đông tây nam bắc còn không phân biệt nổi, làm sao có thể đi theo hải đồ được chứ? Chủ thuyền vừa nói dứt câu, đang nghe thấy giọng một người đàn ông vọng tới từ chính giữa màn sương mù. Các người mau tới đây, Đại Phương Sư đang đợi các người. Hết chương 182. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 183. Giúp đỡ. Nghe thấy giọng nói này, hai mắt Quy Bất Quy lập tức sáng lên. Ông già nói với chủ thuyền vẫn còn đang ngây người, lái thuyền đi theo giọng nói đó. Dứt lời, Quy Bất Quy lại hô to với không khí, Quảng Trị sư huynh, xin nói thêm vài lời. Quy Bất Quy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một cơn gió lạ bất chợt nổi lên trong làn sương mù dày đặc. Sương mù được cơn gió mạnh thổi ra thành một con đường rộng 3-4 trượng, kể cả sương mù ở trên thuyền cũng bị thổi bay hết. Chủ thuyền thấy thế cũng không cần ông già sai bảo nữa, trực tiếp gọi các thủy thủ trên thuyền quay mũi thuyền lái dọc theo con đường đã mở sẵn kia. Lái một mạch dọc theo con đường, không lâu sau làn sương mù ở xung quanh dần tan biến. Sau đó, một hòn đảo lẻ loi lờ mờ hiện ra phía trước. Bọn họ đi loanh quanh trên vùng biển này hơn 10 ngày mà không hề phát hiện ra có một hòn đảo ở đây. Theo con thuyền của họ ngày càng đến gần hòn đảo, chủ thuyền đứng ở mũi thuyền trông thấy một người mặc trang phục phương sĩ đứng trên biển cách họ không xa. Nhìn thấy con thuyền của bọn họ, người nọ đi tới, giang đi thong dong, không khác gì một người đang đi dạo trên phố. Người tới chính là Quảng Trị, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nĩ, người trước đó đã cố tình bỏ rơi bọn họ. Đi tới trước thuyền, Quảng Trị dừng bước, để mấy người Ngô Miễn, Quy Bích Quy đang đứng trên mũi thuyền, nói, Đại Phương Sư đã đợi ở trên đảo rất lâu, lát nữa còn có chút chuyện phải làm phiền các vị rồi. Quảng Trị sư huynh, không phải ông già ta nói ngươi đâu, nhưng nếu ngươi đưa bọn ta vào sớm hơn thì Đại Phương Sư nhà các ngươi đã không phải đợi lâu như vậy rồi. Không đợi Quảng Trị nói hết, Quy Bất Quy đã cười hinh hích ngắt lời hắn ta. Ngừng một chút, ông già tiếp tục nói, xem ra vị Vân Thiên lâu chủ mà ngươi mời tới cũng không xử lý được chuyện này rồi. Nhưng có việc gì mà phải nhờ tới ông già ta, người hay nói rõ trước đi, để mấy người bọn ta chuẩn bị một chút. Tới nơi rồi các vị sẽ biết thôi. Khi nói lời này, sắc mặt Quảng Trị rất nghiêm nghị, không hề nhìn thấy nụ cười. Nói xong, trong tay vị đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nĩ đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng. Quảng Trị lay khẽ vài cái, sợi dây thừng lập tức giống như một con linh xà, đầu sợi dây tự động bay tới dòng ngang dưới mũi thuyền, buộc một nút trên đó. Thấy sợi dây đã thắt nút xong xuôi, Quảng Trị không nói gì nữa. Hắn nắm đầu còn lại của sợi dây ở trong tay, quay người chắp tay sau lưng, kéo con thuyền lớn này đi về phía đảo nhĩ. Nhìn không ra Quảng Trị dùng lực như thế nào mà kéo được chiếc thuyền lớn đi về phía đảo. Ngô Miên đứng trên mũi thuyền, cười khẩy một tiếng, định giở trò gì đó để làm đứt sợi dây trong tay Quảng Trị. Những ý nghĩ của y lập tức bị Quy Bất Quy nhìn thấu. Ngay khi nam nhân tóc bạc chuẩn bị ra tay, Quy Bất Quy cười hì hì ngăn lại. Ông già đến gần nói vào tai Ngô Miễn: "Ngươi ganh đua gì với một sợi dây thế? Lần này chúng ta phải lên đảo bằng mọi giá. Có hắn ở đây, chúng ta sẽ không phải tốn sức đi về phía trước, hiểu chưa?" Lời Quy Bất Quy nói xem như đang ngăn cản được Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc hừ một tiếng, rồi để mặt ông già, không làm khó sợi dây trong tay Quảng Trị nữa. Cứ tưởng Quảng Trị sẽ kéo thuyền của bọn họ đến gần bờ, rồi để họ tự xuống thuyền đi bộ vào bãi. Không ngờ hắn lại kéo luôn cả con thuyền lớn trên bãi cát, ngẩng đầu nói với mấy người trên thuyền: "Đã đến đảo Nhĩ rồi, các vị hãy xuống đây, theo ta đi tiếp kiến Đại Phương Sư." Quy Bất Quy an ủi chủ thuyền và đám thuyền viên đã sợ đến ngây người, hứa về họ sẽ quay lại sớm, còn để Cơ Nguyên vẫn chưa hồi phục ở lại trên thuyền, như vậy sẽ không cần lo lắng bọn họ bỏ thuyền trốn chạy nữa. An ủi xong đám thuyền viên, Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam lần lượt nhảy xuống khỏi thuyền. Lùng ở trên thuyền, ông già đã thì thầm dặn dò nhau đôi câu với thằng nhóc Nhân Sâm. Ngay khi nhảy xuống khỏi thuyền, nó lập tức chui xuống dưới đất. Quảng Trị dường như không nhìn thấy. Sau khi ba người kia nhảy xuống, hắn lập tức dẫn đám người Ngô Miễn đi vào. Lúc này, Quy Bất Quy lại dò hỏi Quảng Trị xem cơ lao đã giải đan độc cho các phương sư trên đảo như thế nào. Đại đệ tử của Đại Phương Sư đảo Nĩ khẽ thở dài một hơi rồi trả lời: "Hài, các vị nhìn thấy sẽ hiểu ngay. Muốn giải hết độc cho các vị phương sĩ trên đảo thì còn cần sự giúp đỡ của các vị đấy." Sau mấy lời này, Quảng Trị giống như đã biến thành người câm, im lặng dẫn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đến điện Trường Sinh. Nên bộ dạng của hắn thì có vẻ mọi chuyện không được lạc quan cho lắm. Nhưng nếu như đã đến đảo Nhĩ, nói thế nào cũng phải đi xem thế nào rồi mới tính tiếp được. Trên đường đến điện Trường Sinh, bọn họ bắt gặp một vài phương sĩ của đảo Nhĩ. Nhưng lần gặp lại này không giống trước đây. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của bọn họ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, có lẽ đã biết thứ thuốc lúc trước mình uống là gì rồi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy làm như không nhìn thấy những người này. Chỉ có Bách Vô Cầu là không chịu lép vế. Ai trừng mắt với hắn, tên thổ lỗ sẽ trừng mắt lại. Bách Vô Cầu mang theo khí thế của tộc yêu, liên tục trừng mắt với mấy phương sĩ đang nhìn bọn họ bằng ánh nhìn thiếu thiện cảm, chừng cho đến khi bọn họ không dám tỏ thái độ nữa mới thôi. Một lúc sau, mấy người bọn họ đã theo chân Quảng Trị đến trước cửa điện Trường Sinh. Sau khi thông báo với phương sĩ đứng canh gác ở cửa, Quảng Trị dẫn ba người họ vào trong điện. Bước vào mới thấy các phương sĩ đã đứng đầy ở bên trong. Những phương sĩ đảo Nhĩ này được chia thành hai nhóm, trong đó một nhóm khoảng 30 phương sĩ ngồi ở vị trí trung tâm của điện Trường Sinh. Bây giờ trên người những phương sĩ này đã nhễ nhại mồ hôi, trong miệng liên tục niệm kinh văn của phái phương sĩ. Đại phương sư tinh vệ của đảo Nhĩ đứng ở chính giữa với cây thước trong tay. Chỉ cần có phương sĩ bị phân tâm khi tụng kinh, cây thước trong tay ông ta sẽ lập tức đánh xuống. Có phương sĩ đã bị đánh đến mau mẹ đầy đầu, ăn thước của tinh vệ xong, hắn lập tức trở lại bình thường và tiếp tục tụng kinh cùng với các phương sĩ khác. Nhóm phương sĩ còn lại thì đứng quay thành vòng tròn ở bên ngoài, khí thế như đang đối đầu đại địch. Hơn một nửa người trong số họ đều đang nắm chặt pháp khí trong tay. Còn có người mặc dù không để lộ pháp khí nhưng vẫn giấu ở trong tay áo, phòng khi đột ngột xảy ra chuyện, bọn họ sẽ lập tức lấy ra. Đại phương sư, ba người Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đã được đưa đến rồi ạ? Nhân lúc tinh vệ nghỉ tay, Quảng Trì bẩm báo với sư tôn của mình. Dừng một lát, hắn nói tiếp: "Chỗ cơ lao tiên sinh còn cần nửa ngày nữa, ngài ấy căn dặn nhất định phải trông chừng các sư đệ." "Có thể trông chừng được thì tốt, không trông chừng được cũng không còn cách nào. Tinh vệ hít sâu một hơi, rồi đưa cây thước trong tay cho một ông lão ngang hàng với mình, quay đầu nhìn hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, im lặng một thoáng rồi nói: chuyện này là do các ngươi gây ra, nếu đã là do các ngươi bắt đầu, vậy thì lát nữa sẽ do các ngươi kết thúc. Lát nữa nếu như ta không chế không nổi, bọn họ bắt đầu phát điên lên, các phương sĩ của đạo nhĩ không ra tay được, các người hãy xử lý những phương sĩ này. Trong khi nói, tinh vệ chỉ tay vào 30 phương sĩ đang ngồi ở chính giữa. Thoáng im lặng một lát, ông ta lại nói tiếp: ta đã dặn bọn họ tự sát ngay khi cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân, nhưng nếu bọn họ bỏ lỡ cơ hội tự sát, các người hãy giúp họ nhập luân hồi, hy vọng cơ lão kịp thời điều chế ra thuốc giải đan độc. Gì vậy? Không phải vị lâu chủ đó mang theo thuốc giải đan độc tới đây hay sao? Nghe thấy lời tinh vệ nói, Quy Bất Quy ngây người ra. Sau đó ông già nhanh chóng trở lại bình thường, hỏi đại phương sư đạo nhĩ: ông già ta không hiểu, không phải vẫn còn mấy chục ngày nữa dược tính mới phát tác ư? Sao giờ đã bắt đầu rồi? Không đợi đại phương sư đạo nhĩ lên tiếng, Quảng Trì ở bên cạnh đã nói thay sư tôn của mình: lúc bọn ta vừa mới trở về, những sư đệ này đã có dấu hiệu phát tác rồi. Cờ lão tiên sinh nói khí tiên linh trên đạo nhĩ đã làm thay đổi dược lực, hiện giờ cần máu của bọn họ để thử thuốc. Chỉ cần thử xong thuốc giải, những sư đệ này sẽ được cứu. Trước khi Quy Bất Quy mở miệng, Ngô Miễn Vân luôn nhếch mép cười lạnh, đột nhiên lên tiếng: nếu như thuốc giải của cơ lao thử nghiệm không thành công thì sao? Phương sĩ trên hòn đảo này nên làm thế nào? Tinh vệ cười lạnh một tiếng, đang định trả lời thì thấy một phương sĩ ngồi ở trung tâm đột nhiên đứng thẳng dậy, kỳ quái bước từng bước về phía đại phương sư đạo nhĩ. Hết chương 183. Chương 184: phát tác. Để thấy phương sĩ này đứng dậy, ông lão cầm cây thước trong tay quát lên: quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Cùng với tiếng quát, ông ta cũng vung cây thước đánh vào trán phương sĩ này. Bộ một tiếng, máu tươi lập tức chảy xuống từ đỉnh đầu của hắn. Cú đánh này khiến cho phương sĩ nọ lập tức tỉnh lại. Hắn sợ hãi liếc nhìn ông lão, đang định nói gì đó thì đang nghe thấy tiếng đại phương sư đạo nĩ nói với mình: phòng chính, nếu không thể chịu được nữa thì còn hãy tự mình đi trước một bước đi. Phương sĩ nọ cố gắng hết sức để bản thân lấy lại bình tĩnh, sau đó cúi người trước tinh vệ miệng nói: đệ tử lười biếng, nguyện tự mình vãng sinh, không thể làm tròn đạo hiếu với sư tôn, mong sư tôn bảo trọng. Nói xong, phương sĩ nọ hỏi mượn pháp khí của đồng môn bên cạnh. Mọi người biết hắn mượn pháp khí để làm gì nên đều cúi đầu xuống, không người nào đưa pháp khí của mình cho hắn. Ta cho con. Tinh vệ hít sâu một hơi, lòng bàn tay phóng ra một thanh kiếm đồng rì sét, quay ngược thân kiếm rồi đưa chuôi kiếm cho phong chính, nói: thanh thanh loan này sẽ cùng con an giấc nghìn thu. Con là đệ tử của ta, nhưng ta lại không có cách nào cứu được con. Nhập vòng luân hồi cũng đừng trách. Không đợi tinh vệ nói xong, phương sĩ tên phong chính đã nhận lấy trường kiếm trong tay ông ta, rồi kề kiếm lên cổ, tay còn lại vòng ra sau đầu nắm chặt thân kiếm, hai tay đồng thời dùng sức kéo một phát, cắt đứt đầu mình xuống. Nhìn thấy đầu của đệ tử mình rơi xuống đất, tinh vệ hít sâu một hơi, sau đó cởi áo khoác ngoài ra phủ lên trên đầu người nọ. Lúc này toàn bộ điện trường sinh đều trở nên im ắng, ánh mắt của mọi người đều dán vào phần cơ thể đã mất đi phần đầu của người kia. Không gian lắng đọng chốc lát, đột nhiên nghe thấy tiếng ông lão đang cầm thước cho tinh vệ quát: tiếp tục niệm kinh văn, không được phép ngừng, giọng không được phép loạn. Trong khi ông lão nói, cây thước trong tay ông ta đã đánh liên tiếp lên người mấy phương sĩ. Nhìn các môn nhân đệ tử khiêng thi thể đã đầu mình hai ngả của phong chính đi, tinh vệ dường như trong nháy mắt đã già đi hơn chục tuổi. Hít sâu một hơi, ông ta quay đầu nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: cũng may khi đó cho họ dùng thuốc của ngươi theo từng đợt. Nếu như khi ấy tất cả các phương sĩ trên đảo đều uống thuốc cùng một lượt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tận mắt chứng kiến một phương sĩ chết ngay trước mặt mình, Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn cười đùa hí hửng, lâu này cũng không cười được nữa. Trong lòng ông già đang tính toán xem hôm nay nên kết thúc như thế nào. Thằng con trai nhận vợ của ông già không nhịn được mà nói: ông đây thật sự không thể hiểu nổi, không phải chỉ là phát điên thôi sao? Tìm một chỗ rồi nhốt lại, đợi đến khi tên lâu chủ kia chế xong thuốc cho uống là không sao nữa. Không phải ư? Tại sao lại ép hắn chết? Ông già, chẳng lẽ hắn nhìn lén vợ ông Tám sao? Không phải vậy thì sao ông lại ép chết hắn bằng được chứ? Tình vậy trước đó đã tận mắt chứng kiến Bách Vô Cầu biến thân, hơn nữa còn biết kẻ đứng sau tên thô lỗ này là yêu vương mà bản thân không thể đắc tội được, mới không chấp nhặt với hắn. Nếu không chỉ dựa vào mấy câu ngớ ngẩn đó là đã đủ để tên yêu quái này đi vãng sinh luân hồi cùng với đệ tử của ông ta luôn rồi. Hiểu do tâm tư của sư tôn, Quang Trì lập tức giải thích giúp Tinh Vệ: người bị lên cơn đã hết thuốc chữa, hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian phát tác của bọn họ và đợi thuốc giải đan độc của Cơ Lao tiên sinh. Hắn còn chưa kịp nói xong đã lại thấy trong đám phương sĩ đang niệm kinh có một người nữa đứng bật dậy. Ông Lao cầm cây thước vốn định giơ tay đánh, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của phương sĩ này, ông ta lại hạ cây thước xuống, chỉ lặng lẽ lắc đầu với Tinh Vệ. Phương sĩ này run rẩy bước đến trước mặt Tinh Vệ, dùng hết sức mình để kiềm chế đan độc phát tác, miệng lệch mắt lác như người bị trúng gió, nói với phương sĩ đạo nhĩ: đệ tử không thể chịu đựng được nữa, xin đại phương sư thành toàn. Tinh Vệ nhìn vị đệ tử đang dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân ở trước mặt mình, căn rằng chỉ vào thanh kiếm đồng rơi trên mặt đất và nói: đi đi. Phương sĩ này khác với đồng môn tên Phong Chính vừa rồi. Vốn dĩ hắn muốn học theo kiểu của Phong Chính, dùng kiếm chặt đầu mình xuống. Tuy nhiên sức mạnh của hắn đã dùng để kiềm chế cuồng tính đang trỗi dậy trong lòng, thực sự không còn dư thừa sức lực để tự sát. Cuối cùng, sau khi nhận được sự đồng ý của Tinh Vệ, Quảng Trị cầm thanh trường kiếm kia lên, đứng ở sau lưng sư đệ của mình, giúp hắn chặt đầu xuống. Để thứ hai đệ tử lần lượt qua đời, Tinh Vệ không thể chịu đựng được nữa. Ông ta nhìn đại đệ tử ở đối diện nói: đến chỗ Cơ Lao xem thử, không được dục gã. Quảng Trị gật đầu rồi quay người rời khỏi điện trường sinh. Thấy hắn rời đi, Quỷ Bất Quỷ có chút xấu hổ, cũng không tiếp tục ở lại được nữa. Ông già cười gượng một tiếng rồi nói với Tinh Vệ: ông già ta cùng đi xem thử, biết đâu có thể giúp được gì đó. Quỷ Bất Quỷ, các người không thể đi. Lúc này mấy phương sĩ đứng phía ngoài đồng thanh nói: tai họa là do các ngươi gây ra, giờ xảy ra chuyện là muốn bỏ đi không quan tâm đến người ở lại sao? Muốn đi thì hãy để đầu mình ở lại, để tê bái Phong Chính và Tiêu Uyên vừa mới vãng sinh. Đúng, các người không thể đi đâu hết. Có người mở đầu, một nửa đám phương sĩ ở ngoài lập tức tiến tới về lấy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu. Chỉ cần Quỷ Bất Quỷ dám nói một chữ đi, bọn họ sẽ lao tới liều mạng. Lúc trước khi đưa thuốc cho các ngươi, sao các ngươi không nói giữ bọn ta ở lại đây hưởng phúc vài ngày? Giờ thuốc xảy ra chuyện, các ngươi lại ngăn cản không cho đi. Không phải khi ấy suýt chút nữa là đã gọi cha rồi hay sao? Lúc này hai mắt tên thô lỗ đã trợn trừng lên, hắn chỉ tay vào những phương sĩ đang nhào tới, tiếp tục chửi bới: đi hỏi Quảng Trị nhà các ngươi mà xem. Lúc trước bọn ông đây đã điều mạng cướp phương pháp luyện đan từ tay Quảng Nhân như thế nào? Muốn trách thì trách Từ Phúc không viết rõ ràng phương thuốc. Không tìm thấy Từ Phúc phải không? Ông đây sẽ tìm giúp các ngươi. Có gan thì đến tông môn phương sĩ với ông đây một chuyến, sẽ có người dẫn các ngươi đi tìm Từ Phúc phân xử. Có gan đi không? Cả một cái đảo toàn lũ nhát chết. Nghe tên thô lỗ mắng như vậy, không còn ai bảo mấy người bọn họ để đâu ở lại nữa. Nhưng những phương sĩ này vẫn chặn Ngô Miễn Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu ở trong điện Trường Sinh. Mặc cho tên thô lỗ có chửi bới thế nào, cũng không chịu cho mấy người bọn họ ra ngoài. Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên có người hét lên một tiếng kỳ lạ. Khi họ quay đầu lại, thì thấy 20-30 phương sĩ vốn đang niệm kinh trên mặt đất đã loạn hết cả lên. Cùng lúc những người này lao tới phía Ngô Miễn và Quý Bất Quy, lại có một phương sĩ khác loạn choạng đứng dậy. Xem ý của hắn, có vẻ cũng đang muốn đến chỗ tinh vệ từ biệt lần cuối rồi tự sát, giống như hai vị đồng môn trước đó. Không ngờ người này vừa mới đứng dậy chưa đi được mấy bước đã có hai phương sĩ khác lao lên đụng ngã gã. Ông lao cầm cây thước trong tay quát lớn một tiếng rồi đập cây thước vào đầu một trong hai người kia. Khi ông ta đang định tiếp tục đối phó với một phương sĩ khác, đã lại có 4-5 phương sĩ đột nhiên lao vào ông ta, đè ông ta xuống đất, sau đó bắt đầu cắn xé cơ thể ông ta. Cùng lúc đó, các phương sĩ đang niệm kinh còn lại vừa được buông lỏng thì gần như đều biến thành bộ dạng điên cuồng lao vào phương sĩ ở bên cạnh. Tinh vệ lao đến chỗ những phương sĩ đang phát cuồng này, đẩy bọn họ ra giải cứu cho ông lão. Bây giờ cơ thể đã đầm đìa máu tươi. Bọn họ đã lên cơn rồi, ra tay thôi, không trở lại một người nào. Sau khi đưa được ông lão ra ngoài, tinh vệ lại nói với Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu: các người còn muốn đi sao? Không đi được. Quý Bất Quý cười gượng một tiếng, rồi đưa mắt ra hiệu với Ngô Miễn, sau đó giơ tay lên và vung nhẹ một cái, đầu của một phương sĩ đang lao về phía ông già rơi xuống. Nam nhân tóc bạc cũng thực hiện động tác tương tự Quý Bất Quý, dùng xích tơ nhện cắt đứt cổ một phương sĩ khác. Ngoài trừ Ngô Miễn và Quý Bất Quý, những phương sĩ còn lại đều không đành lòng ra tay với những đồng môn đã cùng rời bỏ phái phương sĩ tới đảo Nhĩ sinh sống. Khoảnh khắc ra tay, tất cả đều trở nên do dự. Mặc dù có tinh vệ, Ngô Miễn và Quý Bất Quy liên tục hóa kiếp cho những phương sĩ đang phát điên, nhưng vẫn có mấy phương sĩ bị những đồng môn phát điên lao vào cắn xé. Hết chương 184. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 185, thảm kịch. Những phương sĩ bảo vệ Ngô Miễn và Quý Bất Quy chỉ hơi do dự một thoáng, đã có 7-8 người bị các đồng môn phát điên lao vào tấn công. Nhìn bọn họ bị cắn xé, máu chảy đầm đìa, những phương sĩ còn lại mới có phản ứng. Lúc này, bọn họ không thể quan tâm đến tình đồng môn nữa. Nhào nhào giơ pháp khí trong tay lên, bắt đầu dùng nó giáng xuống người những đồng môn đã lên cơn này. Song các phương sĩ không trực tiếp đập vỡ đầu những đồng môn này, mà chỉ dùng phương pháp tạo ra sóng khí thổi bay bọn họ, rồi nhân cơ hội đó cứu những đồng môn bể bết máu đang bị đè ở bên dưới da. Thế nhưng các phương sĩ đã phát điên vẫn chưa chịu thôi. Ngay sau khi rơi xuống đất, bọn họ lập tức đứng dậy và lại lao về phía đồng môn của mình. Lùi hết ra ngoài đi. Sau khi dùng thanh kiếm đồng mà mới vừa rồi hai đệ tử dùng để tự sát chém đứt đầu của 3-4 phương sĩ đã phát điên, tinh vệ nói với các phương sĩ còn lại: nhốt bọn họ ở trong điện Trường Sinh, biết đâu sau này vẫn có cách cứu. Chưa kịp nói hết lời, ông ta đã phát hiện trong nhóm phương sĩ đang ở cùng nhau, ánh mắt của một số người đã bắt đầu trở nên đờ đẫn. Tinh vệ đã qua quen thuộc với biểu hiện này. Biểu hiện đầu tiên của những phương sĩ phát điên chính là ánh mắt thẫn thờ như vậy. Tinh vệ lập tức đổi ý, dùng phép truyền âm nói với đệ tử canh giữ ở ngoài cửa: đóng chặt cửa lại, không ai được phép ra ngoài. Ngay khi đại phương sư đảo nĩ dứt lời, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng đáp lại. Sau đó nơi cánh cửa vang lên tiếng trận pháp chuyển động. Xem ra ở cửa điện Trường Sinh còn có mấy cơ quan, chứ không dễ dàng để người bên ngoài đi vào trong. Trước khi hóa kiếp cho bọn họ, không ai trong chúng ta có thể ra ngoài. Liếc nhìn các đệ tử không hiểu rõ nội tình, tinh vệ nói tiếp: chỉ cần vẫn còn người lên cơn, cửa sẽ không được mở, không thể trì hoãn thêm được nữa, đến lúc phải ra tay rồi. Trong khi nói, thanh kiếm đồng trong tay tinh vệ đột nhiên bay lên, chém bay đầu một đệ tử đang lao về phía mình. Sau đó dưới sự điều khiển của đại phương sư đảo nhĩ, thanh kiếm lại bắt đầu bay về phía Niêng Phương Sĩ đang phát điên khác. Mặc dù Niêng Phương Sĩ này đã phát điên, nhưng bọn họ vẫn còn chút nhận thức. Điện thấy thanh kiếm đồng sắc bén không dễ đối phó, bọn họ bắt đầu lao về phía Niêng Phương Sĩ còn lại đang ở cùng một chỗ. Lúc này Đàm Phương Sĩ phát điên, bắt đầu thích ứng với sự thay đổi của cơ thể, đã biết tránh né thuật pháp mà các đồng môn đánh tới trong lúc chạy tán loạn. Bốn năm Phương Sĩ phát điên tránh được thuật pháp, lại nhao nhao lao vào nhóm Phương Sĩ kia. Những Phương Sĩ này đều đã đi theo tinh về học thuật pháp được mấy trăm năm. Bọn họ sử dụng thuật pháp tự nhiên, giống như người bình thường đi bộ và thở. Mặc dù thần trí đã điên loạn, nhưng sau khi thích ứng với được nhịp điệu điên cuồng này, bọn họ bắt đầu thuận tay thi triển thuật pháp đánh trả các đồng môn khác. Các Phương Sĩ phát điên đi hàng đầu, thi triển thuật dẫn lôi vào nơi các đồng môn tụ tập. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, do không phòng bị nên có hơn 10 người bị đánh ngã. Lúc này những Phương Sĩ còn lại mới hiểu các đồng môn đã phát điên nguy hiểm như thế nào. Bọn họ giờ không thể để ý được nhiều nữa, bắt đầu ra tay với những đồng môn đã trở nên điên loạn. Ngay khi những Phương Sĩ tỉnh táo bắt đầu ra tay, trong số bọn họ đột nhiên có người bắt đầu run lên. Chỉ là sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn vào các Phương Sĩ phát điên ở trước mặt, nên không ai nhận ra bên cạnh còn tiềm ẩn một mối nguy hiểm như vậy. Trong lúc bọn họ đang tập trung tinh thần để đối phó với phía trước, một người nào đó trong đám đông đột nhiên phát điên, đánh gục đồng môn ở bên cạnh, rồi bắt đầu cắn xé không ngừng trên người bọn họ. Trong chốc lát, các Phương Sĩ chưa lên cơn cũng đã quay cuồng đại loạn. Đội ngũ vốn đang gắn bó chặt chẽ với nhau lập tức tản ra. Mọi người đều lo lắng đồng môn ở bên cạnh sẽ đột nhiên phát điên và tấn công mình. So với những Phương Sĩ phát điên ở phía đối diện, những đồng môn có thể trở mặt bất cứ lúc nào ở ngay bên cạnh còn đáng sợ hơn nhiều. Ngay khi những Phương Sĩ này tản ra và bắt đầu đề phòng đồng môn ở bên cạnh, những Phương Sĩ phát điên đã lập thành một khối. Họ xúm lại lao về phía những người vừa tản ra. Nhưng những người còn lại cũng không ra tay giải cứu như lúc trước. Mọi người đều đang tự bảo vệ mình. Coi mối đe dọa lớn nhất là đồng môn vẫn chưa phát điên giống mình ở bên cạnh. Kẻ thù vô hình lúc nào cũng đáng sợ hơn kẻ thù hữu hình. Lúc này chỉ có tinh vệ và ông lão người đầy râu răng là vẫn đang chém giết. Hai người bọn họ liên thủ càn phá, đã có hơn mười mấy 20 Phương Sĩ phát điên chết dưới tay bọn họ. Thế nhưng càng lúc càng có nhiều Phương Sĩ đột nhiên phát điên. Hai người xung phong liều chết một hồi, số lượng Phương Sĩ phát điên không hề giảm đi, còn số Phương Sĩ chưa phát điên càng lúc càng ít. Lúc này tinh vệ đã đỏ mắt khi nhìn các mẩu tay chân đứt rời vương vãi khắp mặt đất. Mới vừa rồi ông ta còn nghĩ trong những đệ tử này chạy được người nào hay người đó, nhưng giờ suy nghĩ của ông ta đã biến thành chỉ cần là Phương Sĩ đã phát điên, không một ai có thể ra ngoài. Nhưng ông ta không hề nhận ra trong đại điện từ lúc nào đã thiếu mất mấy người. Bây giờ Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đang ngồi trên thanh xà nhà trên trần điện Trường Sinh, chứng kiến cảnh đồng môn tàn sát đẫm máu ở phía dưới, nhưng ba người bọn họ không hề làm gì được. Trên cảnh đánh nhau bên dưới, Bạch Vô Cầu thở dài một tiếng, nói với Quý Bất Quý đã không còn cười nổi ở bên cạnh. Ông già, ông đây là yêu, nếu cậu không nhìn nổi cảnh này, dù có là yêu quái ăn thịt người thì cũng không ăn theo kiểu khó coi như vậy. Nhìn mau me lênh láng trên mặt đất mà ông đây mắc ói ấy. Tên cơ lao kia kiểu gì vậy? Còn không tới là người ở đây chết hết cho mà xem. Trong khi Bách Vô Cầu nói, Quý Bất Quý liếc nhìn Ngô Miễn lạnh như băng, nói với nam nhân tóc bạc. Ông già ta lắm mồm hỏi một câu, người có nhìn ra chỗ nào bất thường không? Bọn họ lên cơn cùng lúc thật đấy. Ngô Miễn dán mắt vào đám Phương Sĩ đang không ngừng phát điên, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Uống thuốc cách nhau mấy ngày mà lại lên cơn cùng một lúc, nói thế nào nhỉ? Khó coi quá đấy. Khi nói ra bốn chữ cuối cùng, trên mặt Ngô Miễn lộ ra một nụ cười giễu cợt. Không đợi Quý Bất Quý lên tiếng, Bách Vô Cầu ở bên cạnh đã không nhịn được lại nói: hai người cũng đừng lo lắng ai khó coi ai dễ nhìn nữa, phía dưới còn được mấy ai bình thường đâu. Ông đây là yêu quái thì coi như xem hài thôi. Hai người và bọn họ đều là con người, không định xuống dưới cứu bọn họ sao? Cứu được người nào hay người đấy? Cứu ai? Người đã phát điên rồi, hay là người sắp phát điên? Quy Bất Quy thở dài, rồi nhìn rượu đắng mà tự tay mình ủ ra ở bên dưới nói: giờ người có thể cứu được cũng chỉ có tinh vệ mà thôi. Nhưng dù cứu được ông ta, kiếp này gặp lại cũng sẽ là không chết không thôi. Ngô Miên nói đúng đây, thật sự khó coi. Ngay lúc này, phía tinh vệ đã có sự thay đổi. Động tác của ông lão liên thủ cùng đại phương sư đạo nhĩ đột nhiên chậm lại. Cơ thể không kịp né tránh, lập tức bị hai phương sĩ phát điên xô ngã xuống đất. Tinh vệ vội vàng triệu hồi kiếm đồng, một kiếm chém đứt đầu hai đệ tử đã phát điên này. Ngay khi đại phương sư đạo nhĩ định kéo ông lão đứng dậy khỏi hai cây xác không đầu, thì bên dưới lại vang lên một tiếng gầm khẽ. Liền thấy ông lão đẩy hai cây xác ra rồi lao về phía ông ta. Lúc này ánh mắt của ông lão kia đã trống rỗng, vẻ mặt y hệt như đám đệ tử đã chết trong tay ông ta. Sau một tiếng gầm nhẹ, ông lão bổ nhào vào người tinh vệ, cắn xuống cổ họng ông ta. Trong nỗi kinh hoàng tột độ, đại phương sư đạo nĩ không có bất cứ hành động phản kháng nào. Ngay khi tinh vệ cảm thấy răng của ông lão sắp chạm vào cổ họng mình, động tác của ông ta đột nhiên dừng lại. Sau đó thì đầu ông lão rơi xuống đất, máu tươi từ cơ thể mất đầu bắn tung tóe lên khắp mặt và cổ đại phương sư. Lúc này tinh vệ nhìn thấy Ngô Miên đầu bạc đã đứng bên cạnh mình. Vừa rồi chính y đã dùng xích tơ nhện để cứu mình, nhưng hiện giờ tinh vệ hoàn toàn không chấp nhận ơn cứu mạng này. Ông ta hét lớn một tiếng, một chút cơn thịnh nộ lên đầu nam nhân tóc bạc này. Ngay vào lúc tinh vệ chuẩn bị ra tay, cánh cửa của điện Trường Sinh mở ra, Quảng Trị cùng Cơ Lao và Mạc Ly bọt vào. Hết chương 185. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Các phương sĩ trên đảo nhĩ liệu có được cứu hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.